làm cho nàng không khỏi hít sâu một tơi, kinh ngạc nhận thấy đôi mắt của mình đã là ướt át. Cách chương.